Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 23, đạo viện 23 sự tình. Hướng nhà giàu vay nợ đúng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không phải là không có những đường ra khác, dân chúng bình thường làm sao có thể đi mượn vay nặng lãi đâu. Trên thực tế, mượn vay nặng lãi bách tính. 10 thành có 9 thành đều là có từ cày ruộng đất nông hộ. Bọn hắn lấy điền sản ruộng đất làm thế chân, hướng nhà giàu vay nợ, cuối cùng không cách nào hoàn lại. Điền sản ruộng đất là nhà giàu xâm chiếm, mình thì biến thành tá điền, hoặc là trực tiếp bán mình trở thành nhà giàu nhà nô bộc. Có thể nói, vay nặng lãi là tạo thành thời đại này thổ địa sát nhập. Thôn tính nhân tố trọng yếu một trong, triều đình đối với cái này có hay không đường giải quyết đâu. Đáp án là nhất định phải có. Cái này đường giải quyết, liền là quan phủ các nơi thiết lập mạng non kho. Nhưng bây giờ vấn đề là, vô luận bởi vì thiên tai vẫn là, khi nông hộ có khó khăn đi hướng quan phủ xin mạng non tiền cho vay tiền thời điểm, luôn luôn rất khó toại nguyện. Hoặc là cầm tới mức cực ít, không giải quyết được vấn đề thực tế, hoặc là liền dứt khoát kéo dài chậm chạp, nước xa không cứu được lửa gần. Đây chính là Triệu Nhiên muốn làm sự tình, nhìn xem có hay không khả năng giải quyết mạ non tiền phát ra tệ nạn. Không cầu tại Long An trong phủ giải quyết, chí ít tại Cốc Dương huyện bên trong, có thể đem tình hình này ngăn chặn. Nếu như hoàn thành chuyện này, đây tuyệt đối là một cọc ban ơn cho toàn bộ Cốc Dương huyện mấy vạn nông hộ việc thiện. Triệu Nhiên phảng phất đã trông thấy nhà mình khí hải bên trong công đức lực bảo tạc thức tăng. Trưởng Mỹ Hảo tiền cảnh. Triệu Nhiên đem Lý Quản sự mời vào từ thiện đường công lẫm trong phòng. Sau đó từ trong ngực không ngừng ra bên ngoài chơi đùa bạc. Một chút thời gian, công lẫm trong phòng bàn trên liền chất đầy trắng bóng nén bạc. Thấy Lý Quản sự mắt đều thẳng, không chỉ là Triệu Nhiên có tiền vấn đề. Hơn nữa nhìn đi lên người không có đồng nào lại không ngừng có thể móc ra bạc, động tác quá đẹp rồi. Lý Quản sự chỗ nào gặp qua cái này. Từ đây đối Triệu Nhiên kính như thiên nhân. Lộ như thế một tay. Cũng coi là kiên định Lý Quản sự tiếp tục làm tốt từ thiện đường lòng tin. Nếu không trong chốc lát thật đúng là tìm không thấy đã có văn hóa lại có lý muốn cùng lúc vẫn là người một nhà thí sinh thích hợp tới. Cùng Lý Quản sự thương nghị qua thành lập thiện kim rất nhiều chi tiết sau. Triệu Nhiên lại con lừa không ngừng vó chạy về Vô Cực Sơn. Giám viện Tống Chí Nguyên ngay tại giám viện xá bên trong xử lý công văn. Từ khi lên làm giám viện về sau, hắn yêu chết chỗ này đơn giản thanh lịch sân nhỏ. Quả thực là vui không nghĩ về. Trên cơ bản rất ít trở lại nhà mình dưới chân núi mua hào hoa xa xỉ trang viên. Nhìn thấy Triệu Nhiên về sau, thân thiết đem Triệu Nhiên kêu tiến đến. Triệu sư đệ sao lại tới đây? Ngồi trước, sư huynh ta xử lý xong cái này mấy phần công văn về sau, chúng ta lại tự thoại. Chỗ này giám viện xá Triệu Nhiên tới nhiều lần, liền cùng đi dạo nhà mình cái kia phương đường đồng dạng tùy ý. Cũng không khách sáo, tự mình động thủ pha chén trà, lại đi Tống Chí Nguyên trong chén trà nối liền nước. Một bên uống trà một bên thưởng thức Tống Chí Nguyên cất giữ tại Hoàng Lê trên kệ các loại đồ chơi nhỏ, chờ Tống Chí Nguyên đem trên bàn mấy phần công văn xử lý hoàn tất. Liền chào hỏi Triệu Nhiên quá khứ ngồi xuống. Triệu Nhiên gặp Tống Chí Nguyên trên mặt không nhịn được ý cười. Không khỏi hỏi, giám viện sư huynh vì sao bật cười? Hẳn là có rất mừng sự tình. Tống Chí Nguyên tựa lưng vào ghế ngồi. Bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Nơi nào có việc vui gì? Chỉ là vừa nhìn cái cọc tin đồn thú vị. Ồ, xin lắng tai nghe, cũng không có gì lớn. Tống Chí Nguyên chỉ trên bàn một phần công văn, nói, huyện học lão giáo dụ trí sĩ, vị trí trống không, Khổng huyện tôn báo cái mô phỏng mặc người tuyển cho sách học phó sứ. Lại là cái quen biết, huyện học giáo dụ loại này bất nhập lưu tiểu quan, trong huyện đề danh tiến cử về sau. Không ngoài dự liệu, sách học đại nhân bình thường đều sẽ phê chuẩn đồng ý. Sau đó nên dạy dụ liền cưỡi ngựa nhậm chức. Đương nhiên, sự tình liên quan một huyện giáo hóa, trong đó trọng yếu nhất khâu ở chỗ. Trong huyện tiến cử trước hết đưa tin viện xét duyệt, đạo viện không có ý kiến về sau, mới có thể báo đến trong tỉnh, người quen liền người quen đi. Tống Chí Nguyên phê, có thể, hoặc, không thể, chính là. Cái chương trình này rất đơn giản, Triệu Nhiên không hiểu thấu chính là. Hắn căn bản không nhìn ra cười điểm ở nơi nào. Thế là Tống Chí Nguyên giải thích nói, người này tên là Trương Tháng Đầu Xuân. Sư huynh ta tuổi nhỏ lúc còn chưa nhập đạo môn, lúc ấy nhập thục bên trong đọc sách. Chương này tháng đầu xuân tham tác vô độ, sư huynh ta nhìn chi không quen, ngoại trừ bình thường thúc tu cùng quà tặng trong ngày lễ bên ngoài. Chưa từng kính hiến tài vật, chương này tháng đầu xuân liền luôn luôn trước mặt mọi người trách phạt tại ta. Nghe nói hắn trúng tú tài sau liền một mực không có tiến thêm. Nghĩ không ra hôm nay sẽ được tin tức của hắn. À, thì ra là thế. Triệu Nhiên minh bạch, tạm thời bất luận có phải hay không Tống Chí Nguyên nói tới nguyên nhân kia. Tóm lại vị này Trương lão sư năm đó ở Tống Chí Nguyên tâm linh nhỏ yếu chỗ sâu in dấu lên khắc sâu. Ấn nghĩ, không nghĩ tới hôm nay báo ứng tới. Tống lớn giám viện mặt lộ vẻ tiếu dung, tuyệt không phải buồn cười, cười. Mà là diễu cợt, cười. Theo lý thuyết Tống Chí Nguyên loại này kẻ ra đời, bình thường sẽ không dễ dàng đem loại chuyện này treo ở ngoài miệng. Nhưng hắn, đại thù, đến báo kia phần mừng rỡ thật sự là nhịn không được muốn cùng người chia sẻ. Hoặc là nói khoe khoang, mà cùng hắn quan hệ rất sâu Triệu Nhiên tự nhiên là tốt nhất người nghe. Triệu Nhiên vội vàng góp thú, như thế nói đến. Vị này Trương Tú mới phẩm tính có rảnh, chỉ sợ khó mà làm gương sáng cho người khác. Triệu sư huynh không thể không quan sát, không cần thiết là tình cũ mà nhân tư phế công. Tống Chí Nguyên rất là hài lòng, gật đầu nói, ngoài ra, năm đó Trương tháng đầu xuân giảng bài lúc, dốc hết sức dùng nho, mà đối với ta đạo môn kinh điển rất ít đọc lướt qua. Hình như có chỉ trích. Vì vậy, ta khi bác bỏ huyện nha, lấy mô phỏng khác nghĩ, tư tưởng nho ra là đại minh trị chính tư tưởng. Đương nhiên, trong đó có chút nội dung là đạo môn chỉnh sửa qua. Trương Tú mới giảng bài không nói nho học lại nên nói cái gì. Nhưng Tống Chí Nguyên kiểu nói này, liền gắn có lẽ có tội danh. Thế là vị này Trương Tú mới xem như xong, vài thập niên trước vô ý gieo xuống nhân. Mấy chục năm sau liền thu quả, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, thiên đạo thật không lừa ta quá thay. Hai người dùng mấy câu quyết định cái nào đó tú tài cả một đời. Sau đó cực kỳ vô tình bắt đầu nói rằng một cọc sự tình. Triệu sư đệ, ta chỗ này có phần công văn, cần ngươi đi xử lý. Dứt lời, Tống Chí Nguyên đem công văn đưa cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lật ra xem xét. Cũng là từ huyện nha chuyển tới, lại là một phần phả án xin, có cái gọi Tông Duy Ngô nhà giàu, tại nhà mình trong trang viên thiết lập đạo đàn, tuyên truyền giảng giải tam thanh đạo tổ mới nghĩa, nói là vô tận thiên kiếp đem sinh, vũ trụ thế giới đem diệt, người này tịnh xưng mình là Lữ Tiên tọa hạ đệ tử, hạ phàm cứu vớt thế nhân chỉ có thờ phụng mình. Mới có thể bình yên độ kiếp. Huyện nha đã được thiết thực tin tức, chuẩn bị không ngày trước hướng lục soát cầm, mời vô cực viện điều động nhân viên tương quan chủ trì vân vân. Triệu Nhiên nhìn xong nhịn không được liền là cười một tiếng. Cái này Tông Duy Ngô cũng không biết làm sao lại ma quỷ ám ảnh. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Loại án này chính về phương đường xử lý, là Triệu Nhiên bản chức. Chỉ bất quá 3 năm 5 năm không gặp được cùng một chỗ. Không nghĩ tới mình vừa mới đảm nhiệm phương chủ, liền đụng phải, Tống Chí Nguyên nói xong công sự, lại dặn dò Triệu Nhiên hai câu, liền hỏi, Triệu sư đệ này đến, có chuyện gì sao? Triệu Nhiên liền đem hôm nay Bình Vũ huyện sai dịch tự tiện xông vào Từ Thiện Đường bắt người sự tình nói một lần. Đương nhiên, dân chúng bị chọc giận sau ẩu đả sai dịch sự tình cũng không giấu giếm. Kể xong về sau, Triệu Nhiên hỏi, giám viện sư huynh, Bình Vũ huyện sai dịch vượt biên bắt người một chuyện. Sư huynh trước đó nhưng từng biết được. Trung Dương viện bên kia có hay không công văn thông báo chúng ta Vô Cực viện? Tống Chí Nguyên lắc đầu nhíu mày, suy tư sau một lúc, hỏi, Triệu sư đệ, ngươi có hay không đắc tội cái gì người? Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có Tây Chân Vũ Cung phương trưởng Đỗ Năng Hội đi. Tống Chí Nguyên an ủi, nếu là hắn xuất thủ, ngược lại là có mấy phần khả năng, nhưng người cũng chớ sợ. Ta đã tìm hiểu qua, cái này Đỗ Năng Hội là ngoại lai hộ, không hiểu quy củ, tại Tây Chân Vũ Cung không được ưa chuộng. Trương giám viện đối với hắn cũng rất không hài lòng. Hắn nghĩ gây sóng gió. Trương giám viện cái thứ nhất không đáp ứng. Nghe Tống Chí Nguyên an ủi, Triệu Nhiên thoảng qua giải sầu, lập tức lại hỏi, giám viện sư huynh, cái kia mới tới Triệu Chí Tinh đến cùng là cái gì nền móng? Tống Chí Nguyên ngạc nhiên nói, hẳn là ngươi cho là hắn có hiểm nghi. Không thể nào, người này liền là xuống tới Vô Cực viện lý lịch, không đáng cùng ngươi khó xử a. Nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu nói, nghe nói hắn là bị người vứt bỏ tại Huyền Nguyên Quan bên ngoài cô nhi, bị xem bên trong một cái hỏa công cư sĩ tu dưỡng. Từ tiểu tiện tại trong Huyền Nguyên Quan lớn lên, về sau bởi vì thiên tư thông minh, kinh văn niệm rất khá, liền bị phá lệ ban tứ độ điệp. Có lẽ bởi vì xuất thân duyên cớ, làm người luôn luôn khiêm tốn, rất ít cùng ngoại nhân liên hệ, cùng ngươi lại càng không có cái gì xung đột. Ta nhìn, ngươi vẫn là chớ có đa nghi mới là tốt a. Triệu Nhiên chỉ mong mình là nghĩ nhiều, tiếp lấy lời nói mới rồi, liền nhấc lên mạn non kho sự tình. Giám viện sư huynh, sư đệ ta xếp đặt một cái thiện kim, chuẩn bị bỏ vốn ngàn lượng, chuyên vì cứu trợ vay nợ mà bất lực hoàn lại nhà nghèo khổ. Triệu Nhiên đem mình thiết lập thiện kim biện pháp kỹ càng giảng thuật một lần. Hỏi, sư huynh nhìn, như thế được chứ? Rất tốt, sư đệ từ bi, đây là việc thiện, sư huynh, sư đệ ta nghĩ, đây không phải lâu dài chi pháp. Ân, không biết cái này mạn non kho một chuyện, tường tình đến tột cùng như thế nào? Sư huynh có thể là ta giải hoặc. Tống Chí Nguyên khẽ giật mình, do dự một chút nói, có một số việc vẫn là không nên quá nghiêm túc tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.